Thưa các bạn, viên cảnh sát Hewitt quay lại nhà bà Mortimer để nói chuyện với Dancy. Khi cuộc nói chuyện giữa viên cảnh sát và cô bé sắp kết thúc, thì May bước vào. May vô tình nói cho viên cảnh sát biết Anna đã nói cô bé không phải là con của Rex. Dancy rất giận khi em gái lộ ra bí mật có thể khiến cha gặp khó khăn. Rex không chấp nhận lời buộc tội giết người. Dù luật sư cố gắng bảo lãnh để anh được chăm sóc con, nhưng Rex vẫn bị giam giữ và đưa tới nhà tù Britain. Viên cảnh sát Hewitt tới trường tiểu học Limener, nơi Dancy đang học, để thẩm vấn bà hiệu trưởng Willoughby. Nhưng ông nhận ra mình sẽ không nhận được thông tin gì có ích từ người phụ nữ hợm hĩnh và khó tính này. Chia tay bà Willoughby, ông đến gặp Albert Bright, mọi người thường gọi là Tosh. Lúc ban đầu Tosh giấu giếm, nhưng cuối cùng vẫn phải thú nhận mình có quan hệ với Anna. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Lely Pise qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hewitt nhủ thầm trong bụng, rồi ngước nhìn lên bức tranh có đề tên Dancy. Ông tiến lại gần xem cho rõ hơn. Lại là chủ đề mùa xuân. Như thể đây là yêu cầu chung cho tất cả các bức tranh. Nhưng rõ ràng bức tranh của cô bé đẹp nhất, với cây cối đua hoa và những chú cừu non nhảy nhót xung quanh những khóm hoa đó. Dancy vẽ rất giỏi đó. Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau, khiến ông ngỡ ngàng quay lại, vì ông không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Thì ra đó là một cô gái còn rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 25 tuổi, người nhỏ nhắn, mái tóc nâu sáng búi gọn sau gáy. Tôi là Susan Sim, cô giáo của Dancy, cô nói, chuyển tách trà sang trái và đưa tay phải ra. Cô bé và em gái ra sao rồi? Thật là khủng khiếp, tôi lo cho các em ấy quá. Đôi mắt nâu sống động đầy thương cảm và sự dịu dàng trên khuôn mặt của cô gái làm cho Hewitt chợt nhớ đến một nữ nhân vật chính trong một tác phẩm cổ điển. Ông bắt tay cô gái, giới thiệu về mình và mời cô ngồi. Cô không hề hỏi ông về cái chết của bà Tyler, nhưng thay vào đó, cô lại thấy nhẹ nhõm khi biết các em học sinh của mình được ở với bà nội chứ không phải sống trong nhà tế bẩn. Thật mừng là người ta không phải lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Ví như hôm đó, cô Sims rõ ràng đã không mặc đúng bộ tủ của mình. Một bộ đồ hoa màu nâu tinh tế, dù khá giản dị nhưng nó cũng khá đắt tiền như chiếc thắt lưng nhỏ cô đang dùng vậy. Cô cho biết Dancy là một học sinh thông minh nhất lớp và lúc nào cũng say mê học tập. Trừ khi gặp rắc rối, nếu không em sẽ chẳng bao giờ để mình tụt lại sau ai. Cô bé sẵn sàng để các bạn mình nổi lên, nhưng rồi lại dễ dàng vượt trội hơn chúng. Vậy cô biết gì về cha mẹ của cô bé? Hewitt hỏi và ngồi lên một chiếc bàn nhỏ. Lần đầu tiên cô giáo trẻ ấp úng, Hewitt bèn rục. Hãy nói những gì mà cô nghĩ thôi cũng được. Tôi đang cố gắng hoàn thiện bức tranh hiện thực hoàn toàn về gia đình đó. Bà Tyler chẳng mấy khi đến đây cả, cô đáp. Nhưng theo tôi, ít nhất thì bà ấy cũng đến đây một lần khi Dancy nhập học, lần đó vào tháng 9 năm ngoái. Và kể từ đó, bà ấy chỉ đến có một lần nữa khi tôi gửi giấy mời cho bà. Có chuyện gì sao? Hewitt hỏi. Không, trái lại, Dancy học giỏi như thế, chúng tôi chỉ muốn cha mẹ cho phép cô bé đến đọc thêm sách ở thư viện. Bà ấy đã đến đây với vẻ đầy khiếm nhã. Dường như bà ấy cho là tôi đã lấn ra ngoài vai trò của một giáo viên. Bà ấy nói không có thời gian đưa Dancy đến thư viện thường xuyên, và rằng cô bé hoàn toàn thoải mái với sách mượn được ở trường rồi. Hewitt nhíu mày. Nhưng rồi Dancy cũng tham gia. Bố cô bé thường đưa em đi mỗi khi ông ấy đi làm về. Hàng tuần cô bé vẫn gửi cho tôi xem những gì mà em đã đọc được. Cô bé còn nói bố em cũng thường đóng em. Vậy thì theo cô, anh ta là người như thế nào? Không phải như người ta vẫn nói, cô khẳng định. Tôi cho rằng anh ấy là người tốt, một người cha đáng kính, luôn cố hết sức mình để con có được cuộc sống thoải mái hơn anh ấy ngày xưa. Những điều mà hồi nhỏ anh ấy bao giờ dám mơ tới. Thế cô Willoughby có kể với ông chuyện anh ấy đã gọi điện đến đây phàn nàn về việc các con của anh ấy phải đứng rất lâu ngoài bậc cửa dưới trời mưa tuyết không? Có, bà ấy có kể, Hewitt đáp. Cô gái đỏ bừng mặt nhìn xuống đôi tay mình. Vâng, hãy hứa là sẽ không kể những gì tôi nói với anh sau đây. Nhưng tôi cho là anh ấy đã làm đúng. Tôi không đến trường ngày hôm đó, nhưng tôi dám chắc rằng nếu tôi mà có ở đấy, tôi sẽ đưa chúng vào nhà ngay, chứ chẳng để chúng đứng đợi giữa trời lạnh lâu như thế. Có lẽ tôi đã can thiệp hơi sâu vào chuyện này, nhưng quả thật tôi còn đến thăm gia đình Tyler sau đó mấy hôm. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ thấy cô thật tốt mà thôi, Hewitt nói. Cô lại nói tiếp. Tôi vui vẻ ra đi, bởi vì ông thấy đấy, người ta đồn ầm lên rằng Tyler là một kẻ vũ phu, và tôi muốn đảm bảo với mình rằng họ đã sai. Tối hôm đó cô Tyler cũng phải làm việc. Khi tôi đến đó thì anh ấy đang bảo mấy đứa trẻ chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi ngồi nói chuyện bên lò sưởi. Hai cô bé đều ngồi trong lòng anh ấy. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ được là anh ấy là một người như thế nào. Một người yêu gia đình, yêu tổ ấm của mình. Tôi không tin anh ấy lại giết vợ. Thế cô đã nói những gì? Hewitt hỏi. Tất cả mọi thứ về sách vở, về mùa đông, và rằng chính phủ đã làm mọi người thất vọng khi tu sửa lại nhà cửa quá lâu, thậm chí cả về dịch vụ y tế hiện đại. Nhưng phần lớn là về trường học. May chỉ mới nhập trường vào hồi tháng 1, nên anh ấy muốn hỏi tôi làm thế nào để giúp cô bé tự đọc sách ở nhà. Cô bé khiến chúng tôi buồn cười khi nói lớn lên rằng em muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh, vì vậy không cần phải biết đọc. Thế cô đã ở lại đó bao lâu? Chừng hơn một giờ. Nhìn đồng hồ, tôi thực sự ngạc nhiên vì không ngờ lại lâu như vậy. Mới đầu tôi chỉ định ở đó một vài phút mà thôi. Có vẻ như là cô rất thích anh ấy à? Có lẽ vậy, cô nhẹ nhàng đáp. Lái xe trở lại trụ sở, Hewitt cảm thấy bực mình. Bây giờ ông mới biết rõ Anna Tyler, một người mẹ vô trách nhiệm, một người vợ không chung thủy, một người đàn bà đáng trách. Và có thể chính điều này là nguyên nhân khiến Red giết hại cô ta. Nếu bồi thẩm đoàn nhận được những lời khởi tố này, họ sẽ có ác cảm với Red, và cuối cùng phải xem xét trường hợp của Red dựa trên những gì họ phải làm khi gặp những tình huống tương tự. Chiếc xe đen hiệu Woodley dừng trên đại lộ Deptford trước một cửa hiệu bán xong. Ông Sims quay sang cô con gái và cất giọng. Con có nghĩ như vậy là đúng không? Đó là một buổi sáng thứ bảy, 4 ngày sau kể từ khi Hewitt đến gặp Susan Sim. Kể từ hôm đó, cô thường chỉ nghĩ đến Dancy và May. Sáng nay thức dậy, cô quyết định đến thăm chung nhà bà nội. Con cũng chẳng biết như vậy có đúng không? Cô cười đáp. Nhưng con phải làm như vậy. Sau một giờ nữa thì bố hãy đón con ở đây. Tại sao con không để bố đưa con đến tận nhà? Susan nhí nhảnh hôn nhẹ xuống phía dưới cằm ông. Đối với cô, ông là một người cha đúng mực. Qua cách ăn mặc cũng như giọng nói của ông, cô cũng chỉ biết thêm rằng ông có một vị trí quan trọng trong thành phố. Bởi vì ô tô của bố sẽ chỉ càng gây chú ý mà thôi, cô nói. Bố đừng lo, con chỉ gặp lũ trẻ và bà của chúng thôi mà. Cô ra khỏi xe và rảo bước. Cô đã gọi điện cho Hewitt để hỏi địa chỉ. Thật may mắn, ông ấy không hề nghi ngờ lý do một giáo viên đến thăm học trò cũ, nên đã đưa cho cô địa chỉ. Nhưng ông cũng hỏi trước rằng cô sẽ không thấy thoải mái khi đến đó. Đứng trên đại lộ, cô mới thấy rõ điều ông muốn ám chỉ. Những con phố hẹp dẫn cô đến phố Ackerman. Nhà cửa ở đây chẳng hề có vườn ở phía trước. Bước ra khỏi nhà là đến ngay vỉa hè. Hôm nay là một ngày nắng ấm nên cửa nhà nào cũng mở. Vì thế, cô thấy rõ hơn một thế giới mà trước đây cô không hề biết. Các nhà ổ chuột và những thứ mùi khủng khiếp về nước cống. Các loại âm thanh hỗn độn đặc biệt làm cô ấn tượng. Tiếng trẻ khóc, tiếng các bà mẹ quát mắng trong nhà và trên phố. Cô có cảm tưởng như ở đây nhiều gia đình sống chung dưới một mái nhà vậy. Bước vào phố Ackerman, cô nhìn thấy May đang chơi cùng hai bé gái lớn. Rõ ràng cô bé không phải là người ở nơi này. Trông cô như một thiên thần nhỏ với đôi má ửng hồng, mái tóc ngắn gọn gàng và đôi chân bụ bẫm. Vừa nhảy, cô bé vừa khe khẽ hát. Chiếc váy ngắn nhẹ tốc lên trông thật đáng yêu. Dancy đang ngồi trên bậc cửa nhìn em gái chơi đùa. Đôi vai cô khom lại, tay bó gối. Trông cô thật buồn. Nhưng khi Susan đến gần thì bất giác Dancy đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn cô và đứng dậy. Nó mỉm cười bước xuống phố chào cô giáo. Cô làm gì ở đây thế ạ? Cô đến để gặp em ư? Cô bé hỏi, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui sướng. Còn gì khác ở con phố này ngoài em khiến cô tới đây? Susan mỉm cười nói, thế em có khỏe không? Dạ em khỏe. Dancy đáp tránh nhìn vào mặt cô giáo. Thế cô đã biết tin mẹ em mất à? Susan gật đầu. Cô đã biết Dancy à? Cô thành thật chia buồn cùng em. Bố không giết mẹ. Dancy gắt lên. Dường như em không thể kiềm chế được. Susan vòng tay ôm chặt lấy Dancy. Cô thực sự cảm động và thấu hiểu nỗi đau này. Cô biết, cô rất yêu quý bố em mà. Vì thế, hôm nay cô đến đây, cô hy vọng là có thể giúp em bình tâm trở lại. Susan thì thầm bên tai cô bé. May đã chạy đến bên cạnh. Cô bé phấn khởi. Cô có nhìn thấy em nhảy không? Bree và Janice dạy em chơi đấy. Susan cố nuốt nghẹn, nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đứa trẻ. May còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đã xảy ra. Còn Dancy, dường như em đã hoàn toàn gục ngã. Susan cất giọng, nào, chúng ta cùng đến để gặp bà nào. Nhận ra trong túi của cô Sim chẳng có gì dành cho mình, May đã chạy đi từ lúc nào. Bởi Susan chỉ mang theo hai loại mứt do mẹ cô làm, một hộp trà, một hộp đường và chút thịt xăm bông. Mẹ con cháu nghĩ rằng có thể bà đang gặp khó khăn về cái ăn cho bọn trẻ. Susan nói với bà Mona như muốn giải thích. Cháu hy vọng rằng bác không cảm thấy bị xúc phạm. Bị xúc phạm mà, dĩ nhiên là không rồi. Cô thật là tốt bụng. Bà Mona vui vẻ nói, bây giờ lo đủ cái ăn cho chúng. Bởi hôm thứ năm vừa rồi, cảnh sát đã đưa tôi đến tổ chức trợ giúp để nhận một số thực phẩm. Cô thật tốt mà cháu tôi. Điều đó rất có ý nghĩa đối với Dancy đó. Bà nói và gật đầu với cô cháu gái. Susan tiến về phía trước. Đúng, chúng ta là bạn của nhau. Và mỗi khi gặp rắc rối, chúng ta đều cần đến bạn mà. Có đúng thế không nào Dancy? Thế em sẽ sớm được quay lại trường chưa? Dancy hỏi lại. Đám tang diễn ra vào thứ hai. Bà Mô được vừa nói vừa làm động tác, cứ như bà cần đến một thứ ngôn ngữ riêng. Tôi vẫn nói với Dancy rằng tôi không thể biết được liệu nó có thể được đi học tiếp nữa hay không. Trường học lại quá xa cô à? Susan nói. Bà nói đúng. Vậy cháu nghĩ rằng trường học ở đây sẽ hợp lý hơn. Dancy tiêu nghỉu. Nhưng mà em muốn học cô và cả cô Limone nữa hả? Susan cảm thấy nghẹn đắng trong cổ. Cô cũng biết rằng cuộc viếng thăm này hẳn không phải dễ. Nhưng cô cũng đã dự tính được những nỗi đau mà tấn bi kịch này đã mang lại cho Dancy. Cô nói: "Cô vẫn quan tâm đến em đó thôi. Nếu em muốn, cô sẽ thường xuyên đến thăm em. Cô sẽ đến nói chuyện với cô giáo mới của em, và cô ấy sẽ biết là em thông minh như thế nào. Em đồng ý chứ?" Nancy gật đầu, ánh mắt có vẻ vui hơn. Susan lấy trong ví ra một đồng shilling và nói: "Giờ thì em hãy đưa May đi mua kem nhé. Cô có chuyện nói với bà. Cô không thể ở đây lâu, bởi bố cô hẹn sẽ đón cô sau một giờ. Trong khi đi, em có thể nghĩ về những điều đặc biệt mà em muốn nói với cô." Khi Dancy đi khỏi, bà Moore nhìn Susan với ánh mắt đầy biết ơn. Cô đúng là một cô gái tốt bụng. Chắc là bà hiệu trưởng không biết cô tới đây. Susan mỉm cười: "Không ạ, nhưng thưa bà Tyler, đối với cháu, Dancy rất đặc biệt. Cũng như những gì cháu đã nói với Dancy, cháu yêu quý con trai bà, và cháu muốn giúp đỡ ba bà cháu nếu cháu có thể. Bà đừng ngại." Bà Mô được cắn răng vẻ suy nghĩ: "Vậy cô có nói giúp tổ chức cứu trợ không?" "Ý bà là cấp thêm tiền trợ cấp cho lũ trẻ?" "Không, điều đó tôi có thể làm được. Tôi chỉ sợ họ sẽ mang chúng đi. Liệu cô có thể lựa lời nói với họ giúp tôi được không?" "Cháu sẽ cố gắng," Susan nói. Cô có thể thấy rõ rằng một căn nhà tối tăm, không nhà tắm, chắc hẳn không phải là một chỗ lý tưởng. Nhưng ở độ tuổi của bà Tyler, điều đó chẳng có gì là nghiêm trọng cả. "Vâng, cháu nghĩ rằng cháu có thể thuyết phục được họ cho bọn trẻ ở lại với bà ít nhất là đến khi ra hầu tòa. Cháu không dám hứa gì hơn cả." Ý cô là cô cũng không biết liệu Red có thể được cứu thoát hay có thể bị tử hình, nhưng cô không thể nói ra. Mắt ngấn ngấn nước, bà Moore nói: "Ngài cảnh sát Hewitt thì nói rằng pháp y xác định Anna chết là do ngã mạnh, đập đầu vào tường chỗ phía dưới chân cầu thang. Nhưng thậm chí nếu họ tìm ra những vết thương khác thì vẫn có dấu vân tay của Red trên cổ cô ta. Thế nên pháp y không thể kết luận rằng cô bị đẩy hay là bị ngã." Susan tiến lại nắm lấy tay bà. Cô khẳng định: "Cháu biết mà. Cháu biết là anh ấy không làm điều đó. Dù anh ấy có tức giận Anna như thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn nghĩ đến lũ trẻ. Bà hãy tin rằng luật sư có thể làm sáng tỏ điều này." Bà Boulder vẫn ủ rũ: "Nhưng mọi chứng cớ đều chống lại nó. Anna là một con bỏ cái. Cô ta quan hệ với mọi loại người, lại còn đe dọa sẽ mang lũ trẻ đi. Còn nó bây giờ bị coi là tội phạm. Liệu chúng ta có thể làm gì?" Susan vẫn kiên quyết: "Cháu tin vào công lý, và nếu có cơ hội, cháu sẽ lên tiếng bảo vệ anh ấy." Lúc này bà Moore mới có thể mỉm cười: "Lạy Chúa, cô làm tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều." Nancy đưa cô Susan xuống phố. May trở lại chơi nhảy dây. Bà Moore đã nói cho cô biết nỗi lo lắng của bà về đám tang ngày thứ hai sắp tới. Bà không muốn đến dự và cũng không muốn hai đứa cháu của mình đến đó. Nhưng ông chú của Anna hiện đang sống tại Gifford đã lo liệu mọi thứ. Ông sẽ đưa xe hơi đến đón chúng. Bà biết chẳng còn cách nào khác cả. Bà giải thích rằng ông ấy đã thừa kế mọi tiền bạc của bố Anna. Susan nghĩ ông ta đang cố gắng đền bù cho lũ trẻ, và có lẽ về lâu dài nên để cho lũ trẻ gặp ông trẻ chúng. "Bố không bao giờ cho phép chúng em chơi ở dưới phố." Đột nhiên Dancy cất giọng: "Em sẽ về bảo với bà là em đã tiễn cô đến đây." Susan cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, cô bé vẫn nhớ đến hình ảnh và những lời dạy bảo của cha. Cô dịu dàng nói: "Cô nghĩ hai chị em sẽ vui hơn nếu ra ngoài chơi. Nhà bà thì quá nhỏ, bà lại già, nên không chịu được tiếng ồn khi các em chơi đùa ở đó. Em nên nói chuyện này với bà và hứa ra phố lớn. Người lớn gọi đó là sự dàn xếp đấy, em có biết không? Nhưng mà bố ghét sống ở Deptford. Dancy ngước nhìn Susan và nói, bố hẳn sẽ rất lo lắng khi chúng em ở đây. Ờ, em cứ yên tâm đi, bố biết hiện các em đang an toàn và được bà chăm sóc chú đáo. Đừng lo lắng nữa Dancy, tất cả những gì bố muốn em là cố gắng học và chăm sóc May. Em có thể làm được không? Vâng, thưa cô, Dancy trả lời. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với bố? Này, sao em không gọi cô là cô Susan? Cô giáo hỏi khi đang cố nghĩ ra câu trả lời. Cô không thể nói trước cho em biết điều gì sẽ xảy ra. Chẳng ai có thể biết được kết quả sẽ như thế nào cả. Thế em có biết hầu tòa là thế nào không? Dancy lắc đầu. Đó là cách đặc biệt để xác minh chính xác điều gì đã xảy ra vào cái đêm mà mẹ chết. Tất cả mọi người có liên quan, ví dụ như cảnh sát, hàng xóm, thậm chí cả cô nữa, bởi cô biết gia đình em sẽ bị luật sư thẩm vấn. Sau đó, ban hội thẩm, một nhóm gồm 20 người sẽ lắng nghe tất cả các bên trả lời và đi đến kết luận liệu có phải bố đã đẩy mẹ ngã hay không. Nếu họ mà xác định bố không làm điều đó thì bố sẽ được trả tự do và về với các em. Nhưng nếu họ cho rằng bố đã đẩy mẹ thì sao? Dancy lo lắng hỏi. Susan im lặng. Cô không thể nói cho cô bé biết hình phạt do tội giết người như thế nào. Nhưng cô biết ít ra thì cô cũng phải cho Dancy biết một phần nào. Thì bố sẽ bị phạt. Có thể là bố sẽ phải ngồi tù. Dancy không nói và cũng chẳng hỏi gì nữa. Rõ ràng cô bé đang suy ngẫm rất nhiều, bởi trong đôi mày của em nhíu lại tỏ vẻ đăm chiêu. Họ đã đến đại lộ. Bố của Susan đang ngồi đợi trong xe. Bây giờ thì cô phải đi nhé, Susan nói. Cô cố khom người xuống để hôn nhẹ vào má Dancy. Nhưng cô sẽ quay trở lại vào tuần tới. Dancy ôm hôn cô giáo rồi quay gót chạy về nhà. Thế nào rồi con? Cha cô hỏi khi Susan đã yên vị trong xe. Ông có vẻ lo lắng, cứ như là ông đã phải suy nghĩ hàng giờ đến tận lúc đón cô. Mọi thứ đều tốt bố à, họ cần được giúp đỡ. Ông Steams nhìn con gái chăm chú, ông nhìn sâu vào mắt cô đầy ông lo. Có nghĩa là con đã chấp nhận giúp đỡ họ ư? Con phải làm vậy bố à, chẳng còn ai khác có thể giúp họ được nữa mà. Vào một ngày tháng 8, Susan Steams bỏ lỡ kế hoạch đi nghỉ cùng gia đình tại Buston để trở về London thăm Red ở nhà tù Brixton. Cô đến vào thứ ba, tách biệt hẳn so với một nhóm người đang tập trung ở phía ngoài cửa nhà tù. Mọi ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như dò xét. Họ thầm thì xì xào bàn tán và cười khẩy trước vẻ bề ngoài của cô. Cô cứ nghĩ bộ đồ màu xám và chiếc mũ nhỏ đi kèm sẽ khiến cho họ có thể khó phát hiện ra sự khác biệt của cô. Nhưng nào ngờ, bọn họ ai cũng vẫn chiếc váy mùa hè bằng vải cốt tông, đầu để trần. Thoáng chút hoang mang, cô bình tĩnh trở lại và nhận ra rằng có lẽ chính vẻ ngoài chín chắn nghiêm trang của cô khiến họ ngỡ cô là người trung lưu làm trong hội bác ái. Nhìn bức tường nhà tù xám xịt cao vời vợi, cô bỗng thấy rùng mình. Thậm chí ánh mặt trời chiếu vào cũng trở nên u ám và mờ ảo. Đối với Red, một người suốt đời làm việc ở ngoài trời chắc hẳn sẽ rất khủng khiếp khi ngày ngày bị giam cầm trong bức tường này. Chẳng bao giờ Susan lại có thể tưởng tượng được trong lần đầu tiên cô đến thăm lũ trẻ tại nhà bà Modest rằng mối quan hệ với gia đình Thay lại chi phối cuộc đời của cô nhiều như vậy. Đầu tiên, cô cùng chúng và bà Moon đến trường học ghi tên cho lũ trẻ, rồi đến thăm bà Denning, một nhân viên cứu trợ, để chắc chắn rằng họ không có ý định đưa chúng đi khỏi nhà bà nội. Bà Moon không biết đọc biết viết, nên để giúp bà khỏi bị lạc đường hay nhầm lẫn, cô bỗng dưng trở thành cố vấn và thư ký riêng của bà. Viết thư cho Red để thông báo về tình hình lũ trẻ cũng là một trong những nhiệm vụ của cô. Vì thế, ông Okfe, luật sư của Red, đã đề nghị cô làm nhân chứng để bảo vệ anh. Dù cảnh sát đã kết luận Red là kẻ giết người, ông Okfe vẫn lạc quan tin tưởng rằng anh sẽ được minh oan. Lá thư đầu tiên Red gửi cho Susan khiến cô vô cùng cảm động. Lời lẽ trong thư rất nhã nhặn và cứng cỏi, không có bất cứ một lời phàn nàn ca thán, cũng chẳng hề năn nỉ cô làm sáng tỏ nỗi oan cho mình. Chỉ thấy một nỗi quan tâm sâu sắc dành cho mẹ và các con, cùng thái độ cảm ơn chân thành đối với những gì Susan làm cho họ. Cô cảm thấy cần thiết phải hồi âm lại cho anh. Mấy tuần lễ trôi qua, cô tìm hiểu rõ hơn về quá khứ của mẹ con anh. Tình cảm, lòng ngưỡng mộ cô dành cho anh theo đó ngày một thêm sâu sắc. Bà Mode kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình bà khi chồng bà chết. Bốn anh con trai đầu của bà bỏ nhà ra đi, bỏ mặc mẹ già và các em còn nhỏ. Lúc đó chỉ còn lại Red là chỗ dựa trong gia đình. Anh kiếm thêm việc làm vào các buổi tối và chủ nhật. Anh cố gắng xoay sở để gia đình không chết đói. Sau này cũng chính anh đã lo đủ tiền để hai cô em gái xuất cảnh sang Canada. Thậm chí khi đã lập gia đình, anh vẫn thường xuyên giúp đỡ mẹ. Anh lo đủ than để nhóm lò và trang trí sửa sang nhà cửa cho bà. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, tuy ở nước ngoài, anh vẫn luôn gửi tiền về cho mẹ. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.